Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783, chương 1783, mồ mả bầy. 1. Nghe được Lăng Trần, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở rồi trên người hắn. Hỏi: Làm sao rồi? Các ngươi nhìn xuống đất bên trên. Lăng Trần chỉ bên cạnh cửa chính mặt, sau đó dùng tay đem trên đất cho bụi bôi mở. Lập tức, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện rồi hai nói tương đối sâu dấu vết. Hà Hoành Cương nhìn lấy cái kia hai đạo ngân dấu vết. Hỏi, đây là cái gì? Đây cũng là đại môn mở ra lúc ma sát mặt tạo thành dấu vết. Lăng Trần giải thích nói, các ngươi chú ý tới không? Cái này hai đạo ngân dấu vết đều tương đối sâu. Nếu như cái này nói cửa lớn chỉ mở ra một lần, chắc chắn sẽ không có sâu như vậy dấu vết. Chỉ có lặp đi lặp lại ma sát về sau, cái này hai nói vết lõm mới sẽ trở nên sâu như vậy. Lặp đi lặp lại ma sát. Nghe xong Lăng Trần, đám người lập tức rõ trắng rồi hắn ý tứ. Người nói là, cái này nói thạch môn mở qua rất nhiều lần. Lăng Trần gật gật đầu nói, không tệ, bất quá, đất này bên trên đã tích lũy rồi rất dày cho bụi. Nói rõ gần đây không có người mở qua. Vừa dứt lời, Lăng Cảnh Thu cầm bốc lên trên đất cho bụi, dùng ngón tay trà sát, nói ra, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể tích lũy dày như vậy cho bụi. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói, nơi này là mồ mả bầy, khả năng có người từng bị chôn ở bên trong mặt, cho nên mới mấy lần mở ra thạch môn. Lăng Cảnh Thu suy đoán không phải không có lý, chỉ là bọn hắn hiện tại không có rảnh thảo luận cái này. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là mở ra cái này nói thạch môn. Lăng Trần đi đến trước cửa đá, bốn phía tường tận xem xét thêm vài lần. Thạch môn biểu mặt không có móc khóa, trung gian cũng không có khe hở, cả ngón tay đều duỗi không đi vào, không có gắng sức điểm, rất khó mở ra dày như vậy nặng thạch môn. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này nói thạch môn hẳn là dùng cơ quan từ giữa mặt mở ra. Mọi người bốn phía tìm xem, nơi này khả năng có mở ra cơ quan chốt mở. Lăng Trần vừa dứt lời, đám người riêng phần mình ở chung quanh tìm kiếm bắt đầu. Chỉ là, cái này bốn phía tất cả đều là nhân tạo mở đi ra vách núi, rất bất bình chỉnh, nhìn một cái, cơ hồ không có ẩn tàng cơ quan địa phương. Lúc này, Hà Hoành Cương đi đến cái kia nói thạch môn hai đầu trong góc, lấy tay dọn dẹp mặt cho bụi. Đám người thấy thế, nhao nhao bắt chước phương pháp của hắn, đem mặt cho bụi tất cả đều thanh lý đến một bên. Theo cho bụi bị xóa đi, một bộ to lớn đồ án lập tức hiện lên ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai, cái này bộ đồ án khắc vào mặt, chỉ là bị cho bụi che lấp rồi bắt đầu. Tại mọi người dưới lòng bàn chân, là một bộ rất cổ quái đồ án. Khắc họa chính là một cái quái dị nhân vật, có được bốn đầu cánh tay, đầu cùng yêu quái đồng dạng. Tuy nhiên Lăng Trần không phải khảo cổ người chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng rõ ràng, thời cổ có rất nhiều bộ tộc sùng bái đủ loại đồ đằng cùng thần thoại. Cái này quái dị nhân vật rất có thể cũng là thần thoại bên trong cái nào đó đồ đằng. Bất quá, cái này bộ đồ án có chút địa phương cổ quái. Cái kia bốn cái cánh tay trong tay phân biệt nắm một cây xiềng xích. Những này xiềng xích cũng không phải là khắc họa đi lên, mà là chân chính tồn tại xiềng xích, bị khảm vào mặt lỗ khảm bên trong. Vừa rồi bởi vì bị cho bụi vùi lấp ở rồi, cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới. Chỉ chốc lát sau, bốn cái xiềng xích toàn bộ bị đám người từ lỗ khảm bên trong túm rồi đi ra. Cái này bốn cái xiềng xích phân biệt có dài 4-5 mét, còn lại bộ vị đều ở lỗ khảm cuối một cái lỗ tròn bên trong. Lăng Cảnh Thu cầm lấy nó bên trong một cây xiềng xích, dùng lực kéo, lập tức nghe đến phía dưới giống như có đồ vật gì đang vang lên. Một bên Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên cùng Trần Thanh Hoa nhao nhao tiến lên, kéo mặt khác ba cái xiềng xích, sau đó cùng nhau sau này mặt kéo động. Ở bốn người hợp lực phía dưới, bốn cái xiềng xích bắt đầu từ từ đi lên kéo lên. Nhìn ra, Cái này mấy cây xiềng xích dưới đáy kết nối đồ vật phi thường nặng nề. Dù là lăng cảnh thu dạng này thực lực người, kéo đến đều phi thường cố hết sức. Theo xiềng xích bị kéo ra dài hơn 1 mét. Cái kia nói thạch môn sau mặt đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Tiếp theo, chỉ gặp nặng nề thạch giữa cửa lộ ra rồi một cái khe hở. Thấy cảnh này, Lăng Trần mấy người lập tức chạy tới. Dùng ngón tay chế trụ khe hở. Dùng lực kéo ra ngoài động. Rất nhanh, thạch môn bị từ từ mở ra. Lộ ra một cái một người rộng lỗ hổng. Hô, thở hổn hển mấy cái. Lăng Trần cẩn thận đi đến lỗ hổng kia trước. Dò xét đầu đi đến liếc mấy cái. Đáng tiếc, bên trong mặt đen như mực. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Lúc này, Hà Hoành Cương từ sau mặt đi tới. Từ trong túi móc ra mấy cái hình cầu tròn vật thể. Theo mặt ném vào, mấy cái kia tròn vật thể hình cầu lan nhập sau cửa đá. Đột nhiên phát ra ra ánh sáng nhu hòa. Chiếu sáng rồi hoàn cảnh chung quanh. Cẩn thận một chút, gặp Hà Hoành Cương cất bước chuẩn bị đi vào bên trong. Lăng Trần lên tiếng nhắc nhở nói. Mảnh này mồ mả bầy một mực ở vào phong bế thức trạng thái. Bên trong mặt không có không khí. Tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ dẫn đến thiếu dưỡng. Hiện tại không có thời gian quan tâm cái này rồi. Hà Hoành, Cương nói ra, vừa rồi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bên ngoài mặt những người bảo vệ kia khẳng định sẽ nghe được. Nếu như bị bọn hắn đuổi theo, vậy chúng ta đừng nghĩ lại tiếp tục hành động. Lại nói, ta đã chuẩn bị rồi tiểu hình bình dưỡng khí. Dù cho xuất hiện ngươi nói tình huống, chúng ta cũng có thể chống đỡ tiếp. Dứt lời, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Hà Hoành Cương trực tiếp hướng trong cửa đá mặt đi vào. Đám người thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Lần lượt đi vào rồi thạch môn bên trong. Xuyên qua thạch môn, Lăng Trần hướng Trần Tuấn Phong lên tiếng chào. Ra hiệu hắn đi theo Lăng Cảnh Thu. Ngàn vạn chớ đi tán rồi. Đây cũng không phải là chơi trò chơi vườn, mà là có mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử mồ mả bầy. Trời mới biết nơi này mặt sẽ xảy ra cái gì cổ quái sự tình. Tòa này mồ mả bầy không gian phi thường lớn. Lăng Trần nhìn chung quanh rồi một chút. Mắt bên trong không che giấu được nội tâm rung động. Vì rồi tu kiến tòa này mồ mả bầy. Cả tòa Khâu Nam Sơn ngọn núi chỉ sợ đều bị đào rỗng rồi. Vừa tiến vào nó bên trong. Ánh mắt của mọi người lập tức bị sau cửa đá một bức tượng đá hấp dẫn lấy rồi. Cái kia bức tượng đá không sai biệt lắm có cao hơn 5 mét. Thân mặc áo giáp, cầm trong tay một thanh đại kiếm. Uy vũ bá khí, mang theo một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ. Vây quanh thạch điêu đi lòng vòng. Đám người thất vọng phát hiện. Cái này bên trên cũng không có cái gì tin tức các vị. Chúng ta tốt nhất đừng tại đây lãng phí thời gian rồi. Hà Hoành Cương chỉ cách đó không xa một đầu thông đạo, nói, nếu như mảnh này mồ mả bầy ẩn giấu đi bí mật gì, khẳng định đều ở đâu mặt, thừa dịp đám kia thủ hộ giả còn không có chạy đến. Chúng ta tốt nhất mau chóng tìm tới chúng ta muốn đồ vật, sau đó rút lui ra ngoài. Đối với Hà Hoành Cương an bài, đám người tự nhiên không có ý kiến. Đến nơi này, hưng phấn của mọi người thú đều bị nhấc lên đến rồi. Bọn hắn rất muốn biết rõ. Tòa này mồ mả bầy bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Hà Hoành Cương y nguyên đi ở đằng trước mặt. Chỉ là bước chân thả chậm rồi đề thăng. Không giống trước đó như thế liều lĩnh. Dù sao nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ai cũng không dám cam đoan bên trong mặt sẽ không xảy ra vấn đề. Dọc theo thông đạo đi ra không bao xa. Liền thấy thông đạo bên cạnh có một cái rộng rãi sơn động. Không chỉ có như thế, bên ngoài sơn động còn dựng đứng rồi một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy mấy chữ. Đáng tiếc, cái này loại tất cả mọi người chưa thấy qua. Nhận không ra là cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,